Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614. Chương 614 Lão Ngưu muốn ăn nộn thảo. Ngô Thanh Thiển sắc mặt bình tĩnh đạm nhiên một mình đứng. Ánh mắt đầu hướng giữa không trung từ từ đi tới nam tử. Nam tử nhìn qua không đến 30 tuổi. Mặt mày thanh tú, khuôn mặt ôn hòa, sao vừa thấy cung tu luyện ngàn năm lão gia hỏa căn bản liên hệ không thượng. Tiểu nha đầu, như thế nào không chạy? Nam tử đi đến cách đó không xa ngừng lại, cười như không cười vây quanh xuống tay nói. 18 thành thế lực cũng vào lúc này từ bán đấu giá lâu các góc chui ra tới. Một bộ đề phòng nhìn chằm chằm Ngô Thanh Thiển. Ngô Thanh Thiển khẽ cười một tiếng. Bốn phía đều bị các ngươi bố trí không gian yêu thực giam cầm. Ta còn như thế nào chạy đâu? Linh thực cùng yêu thực đều có từng người đặc sắc thần thông. Trong đó có một loại hình liền có thể liên hợp ở bên nhau đem mỗi một chỗ không gian tiến hành phong. Tỏa giam cầm, Ngô Thanh Thiển đã cảm nhận được bốn phía không gian bị yêu thực phong tỏa dao động. Thật không hổ là 18 thành truy nã đều không có bắt lấy người. Tiểu nha đầu nhạy bén độ rất cao, nam tử nheo nheo mắt nói. Ngô Thanh Thiển bình tĩnh thong dong ngẩng đầu nhìn nam tử hỏi. Các ngươi hôm nay bày ra này thiên la địa võng muốn bắt ta. Mục đích không chỉ là bởi vì băng nham thành thành chủ đại nữ nhi đi, đây là đương nhiên. Chúng ta chỉ là tưởng thỉnh ngươi vị này cấp đại sư dược tề sư đi làm khách mà thôi, nam tử không. E dè nói ra mục đích. Hắn lần này tới đấu giá hội mục tiêu vốn là kia tích thú vương tinh huyết. Ai biết lại bị phong ly thay đổi đi. Chảo Ngô Thanh Thiển chỉ là nhân tiện mà thôi. Bất quá thấy tiểu gia hỏa như vậy bình tĩnh thú vị. Hắn cũng sinh ra chút hứng thú. Tiền bối quá để mắt ta. Ta kia bất quá là tiểu đánh tiểu nháo. Nếu là bởi vì cái này đi làm khách. Vậy miễn đi, Ngô Thanh Thiển cười huyền cự. 18 thành thành chủ sắc mặt đều không tốt lắm. Bọn họ không nghĩ tới như vậy lúc. Này tiểu nha đầu còn như vậy kiêu ngạo. Bất quá lại không có nhiều lời. Toàn xem quá thượng lão tổ ý tứ. Nam tử nhướng mày, tâm tư vừa chuyển nói. Nếu là không muốn đi làm dược tề sư. Vậy làm ta thị thiếp đi, hắn tu luyện ngàn năm. Cũng không phải thực yêu thích sắc đẹp. Thị thiếp đều là chọn lựa kỹ càng. Dung mạo thiên phú thiếu một thứ cũng không được. Cái này tiểu nha đầu tuy rằng tuổi còn nhỏ điểm. Bất quá nhưng thật ra thỏa mãn điều kiện. Ngô Thanh Thiển cười nhẹ một tiếng. Trong mắt lại không có nhiều ít độ ấm. Người lão đều này đem số tuổi. Còn muốn trâu già gặm cỏ non. Mặt thật đúng là đại A. Nghe Ngô Thanh Thiển trong lời nói châm chọc. Ở đây người sôi nổi thay đổi mặt. Cái này nha đầu xinh đẹp là xinh đẹp. Chính là đầu óc như thế nào như vậy không hảo xử đâu. Vị này lão tổ đừng nhìn bộ mặt ôn hòa, mi thanh mục tú, nhưng lại là giam cầm nơi một vị cực kỳ tàn nhẫn độc ác chủ. Thực lực cũng có thể bài được với giam cầm đại lục trước 10 tồn tại. Đã từng chọc quá người của hắn, chính là một đám đều không có kết cục tốt, Quý Khiêm trong lòng bàn tay tất cả đều là hãn. Hắn trực giác Ngô Thanh Thiển tính tình cũng không phải loại này không đầu óc cả gan làm loạn. Chính là lại nhịn không được càng thêm lo lắng. Ở đây có rất nhiều nữ tử không thế nhưng bội phục khởi Ngô Thanh Thiển tới. Các nàng sinh tồn ở giam cầm nơi bị đoạt tới cướp đi. Vận mệnh đại đa số đều khống chế ở nam nhân trong tay. Đặc biệt là làm những cái đó cường giả thị thiếp, căn bản vô lực phản kháng. Nhưng hiện tại lại có nữ tử như vậy trắng trợn táo bạo cự tuyệt một người linh tôn cường giả. Như vậy dũng khí thật nhưng ra, nam tử vốn dĩ mang theo ôn hòa tươi cười mặt nháy mắt trầm trầm. Thanh âm phát lạnh, ngươi tìm chết, còn chưa bao giờ có nữ nhân dám can đảm cự tuyệt chính mình. Càng đừng nói mở miệng châm chọc trâu già gặm cỏ non. Đã từng hắn không cần mở miệng đều có rất nhiều nữ nhân đưa tới cửa làm thị thiếp. Cái này nha đầu thúi thật không biết điều, bất quá nhìn đối phương tuyệt sắc dung nhan, bình tĩnh thanh nhã dáng người, còn có kia kiệt ngạo vô lễ tính tình, nam tử cong cong môi, ngươi muốn cự tuyệt, ta còn lại cứ muốn đem ngươi mang về làm thị thiếp, như vậy cực phẩm mỹ nhân nhi đã chết xác thật. quá đáng tiếc, hết chương.